Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Bạch Lộ Hãm. Nhìn lấy bụng phệ thanh niên nam tử bị bắt chạy gào khóc thảm thiết dáng dấp, Trình Thanh Hàn hướng hắn dương dương tự đắc chân mày. Ngươi một cái bản thân, hại ta suýt chút nữa bị cái này thất trưởng lão chịu đòn. Thật là sống nên. Gặp Trình Thanh Hàn đứng lấy không đi, thất trưởng lão nhất thời mặt cười kéo lão trường, lạnh lùng nói: Thế nào, khó chịu? Ngươi không có chịu đòn, rất muốn thay hắn thừa nhận cái kia 30 trượng chứ? Trình Thanh Hàn con mắt mở quá, hướng Tiểu Điệp chỉ thất trưởng lão. Hắn rất muốn nói, cái này thất trưởng lão là thân thích tới vẫn là đố kỵ hắn? Làm sao lão nhìn hắn một bộ không vừa mắt dáng vẻ? Tiểu Điệp nhìn không chớp mắt đĩa, mà hướng phía trước mặt đi tới. Lần nữa bà Trình Thanh Hàn từ trở thành không khí. Trình Thanh Hàn cái kia khí a. Mộ Hàm Hương cái này thiếp thân hộ vệ thật mẹ nó trung thành. Nhưng cái này trung thành cũng quá mức đầu a. Cũng bởi vì Mộ Hàm Hương một câu nói, liền thật đối với mình chẳng quan tâm. Chính mình tốt xấu là tông chủ nam nhân, Lưu Ly tông cô gia, cái này lưỡng thiếp thân hộ vệ cũng dám trơ mắt nhìn chính mình chịu nhục. Cô nàng, người nghiêu. Trình Thanh Hàn hàm răng cắn khanh khách rung động, hung tợn chừng liếc mắt Tiểu Điệp, nói thầm: Sớm muộn thu thập ngươi. Hai người mới vừa đi ra đi không được xa, lại nghe được thất trưởng lão nói: Tiểu Điệp, các ngươi chờ một chút. Hai người dừng lại, chỉ thấy thất trưởng lão cùng mấy người mặc trường bào màu lam thanh niên nam nữ nói thầm một hồi, liền hướng lấy Tiểu Điệp cùng Trình Thanh Hàn đi tới. Đi qua hai người bên người, thất trưởng lão trước một bước đi ở phía trước, lạnh lùng nói: Cái này là Trình Thanh Hàn, người ta thủy chung không yên lòng, lại có thể lấy được ngoại trường lão làm bằng đồng lệnh bài. Tông môn bên trong cũng không biết ai là hắn hậu trường. Vạn nhất đợi chút nữa khảo hạch thời điểm, vừa vặn đụng phải người kia mở cho hắn cửa sau. Đây thật là ta Lưu Ly tông vô cùng nhục nhã. Người tất nhiên nhìn như vậy không tầm thường ta, cũng đừng để cho ta đi tham gia cái gì nội môn đệ tử khảo hạch. Ta lại không quá cảm thấy hứng thú. Gặp thất trưởng lão như vậy đường hoàng chửi bới chính mình, Trình Thanh Hàn trực tiếp hận trở về. Thất trưởng lão cước bộ chợt dừng lại, xoay người, đi nhanh đến Trình Thanh Hàn trước người, ngửa đầu căm tức nhìn hắn nói: Ngươi biết ta là ai? Ngươi lá gan khá lớn. Trình Thanh Hàn ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy thất trưởng lão, nháy nháy mắt nói: Ngươi không cảm thấy ngươi uy hiếp như vậy ta rất không có lực uy hiếp sao? Ngươi đây là ngưỡng mộ ta. Ta vốn hẳn nên cho ngươi phơi bày một ít chừng mắt căm tức là hình dáng gì. Thế nhưng ngươi người này nhìn cố gắng xinh xắn khả ái, ngẫm lại vẫn là khỏi đi. Nơi đó, ngươi đứng đi nơi nào? Sau đó sẽ đối ta nói chuyện, hẳn là sẽ có một chút khí thế. Trình Thanh Hàn chỉ vào cách đó không xa một tảng đá lớn, vẻ mặt thành thật nói: Ngươi. Thất trưởng lão nhìn lấy khối cự thạch này, tức giận đến mặt cười tím bầm, hai vú kịch liệt phập phồng, giơ lên hữu trưởng. Thất trưởng lão hướng phía Trình Thanh Hàn gò má liền muốn vỗ xuống đi, có thể đón lấy hắn vẻ mặt không hề bị lay động thần sắc. Nàng hữu trưởng lại đứng ở hắn gò má chưa đủ một cm chỗ, gắt gao chừng lấy Trình Thanh Hàn gần 10 cái hô hấp. Thất trưởng lão nhìn lấy cái này để cho nàng trong nháy mắt tạc mau khuôn mặt, trong đầu nhanh chóng xoay tròn trăm nghìn loại trừng trị hắn khả năng. Đột nhiên, thất trưởng lão hướng phía Trình Thanh Hàn tự nhiên cười nói: Người đi, Trình Thanh Hàn đúng không? Ta Bạch Lộ Hạm 6 tuổi tập võ, 16 tuổi trở thành Lưu Ly tông nội môn đệ tử, 20 tuổi trở thành thất trưởng lão, bây giờ 24. Cái này 18 năm bên trong, ta gặp qua càn rỡ người không đếm hết, bên trong không thiếu các đại tông môn thiên tài. Trình Thanh Hàn đón nhận Bạch Lộ Hạm nụ cười, lại cảm giác được toàn thân lạnh run. Cô nàng này, xem ra không phải một cái dễ chọc chủ. Bạch Lộ Hạm nhìn về phía Tiểu Điệp nói: Tiểu Điệp, người nói, người có thấy khi dễ đến chúng ta sao? Tiểu Điệp vội vàng lắc đầu nói: Ai dám khi dễ thất trưởng lão? Trước không nói tông chủ hội quất hắn gần lột da hắn. Chính là thất trưởng lão chính mình tiếp cận võ thần thực lực. Giết chết ai cũng là nói mấy câu công phu. Trình Thanh Hàn xuống quay đầu rời đi. Hôm nay sự tình liền dừng ở đây. Người muốn chỉnh ta. Hắc hắc, thứ cho không phụng bối. Người dám đi thử xem. Tất nhiên tham gia ta Lưu Ly Tông đệ tử tuyển chọn. Liền do không được ngươi muốn nói. Bạch Lộ Hạm thân hình lóe lên. Tay trái xuất hiện một cây trường thương. Đầu thương nhắm thẳng vào Trình Thanh Hàn miệng ngực. Trình Thanh Hàn sắc mặt dần dần trầm xuống. Đối với cái này Bạch Lộ Hạm, hắn đã mất đi kiên trì. Nữ nhân này hắn thấy, nhất định chính là cố tình gây sự. Vươn tay, liền muốn cướp đi nàng trường thương. Bên cạnh Tiểu Điệp sốt cục nhịn không được. Mở miệng nói, cái gì kia, chớ quên dặn, bằng không nàng sẽ tức giận. Bạch Lộ Hạm chân mày to hơi nhíu lấy. Hồ nghi mà quay đầu đối Tiểu Điệp nói. Người quả nhiên biết hắn. Tiểu Điệp vẻ mặt cười khổ nói. Thất trưởng lão, ngược lại ngươi không thể gây tổn thương cho hắn. Nói, Tiểu Điệp lại vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi. Quay đầu, không nhìn nữa Bạch Lộ Hạm. Mặt không chút thay đổi nói. Đi thôi. Tiểu Điệp nhất thời lộ ra vui vẻ. Đối Bạch Lộ Hạm nói. Thất trưởng lão, chúng ta đi nhanh đi. Ta rất muốn nhìn một chút năm nay có hay không tuyển ra nội môn đệ tử. Bạch Lộ Hạm gặp Tiểu Điệp dĩ nhiên bởi vì Trình Thanh Hàn khi thì cao hứng khi thì uể oải. Sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Tiểu Điệp còn không có thành thân. Chẳng lẽ nàng bị cái này Trình Thanh Hàn hấp dẫn? Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tiểu Điệp thật là tông chủ thiếp thân hộ vệ. Quanh năm đi theo tông chủ bên người. Không có gì sự từng trải cuộc sống. Nhất định là bị cái này Trình Thanh Hàn cho lừa gạt. Loại nam nhân này, làm sao xứng đôi tiểu nàng? Không được. Bạch Lộ Hạm một bên đi về phía trước lấy. Một bên ánh mắt lặng lẽ phiêu hướng phía sau Trình Thanh Hàn. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhường Tiểu Điệp cùng hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Trình Thanh Hàn đi ở phía sau. Cảm thụ được thường thường bay tới ác ý ánh mắt. Hung tợn chừng trở về. Bạch Lộ Hạm sắc mặt rét run. Khóe miệng vung lên một tia âm hiểm cười. Cái này Trình Thanh Hàn. Để ngươi lại càn rỡ một hồi. Chờ ngươi đến tay ta dưới đáy. Ta nhất định phải làm cho ngươi thống khổ. Ba người một đường hướng phía quảng trường phần cuối đi tới. Ở nơi này, một tòa nguy nga trước cung điện phương, vây quanh một đám người. Phía ngoài nhất những người này đều là mặc trường bào màu lam. Nữ có nam có, trẻ có già có, mà ở bọn hắn trong vòng vây, thì là từng cái mặc phổ thông ăn mặc thanh niên nam nữ. Làm Trình Thanh Hàn, Tiểu Điệp cùng Bạch Lộ Hạm lúc chạy đến sau khi... Đoàn người vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bạch Lộ Hạm cùng Tiểu Điệp liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều vẻ mặt vẻ mừng rỡ. Hướng phía đoàn người chen vào. Đoàn người đang muốn tức giận. Thấy là hai người bọn họ cái. Lại nhao nhao ngượng ngùng tránh ra. Trình Thanh Hàn đi theo hai người phía sau. Nhìn lấy người khác đều chen thành một đoàn. Ăn no thỏa mãn. Cái này là sống sờ sờ đặc quyền a. Ba người chui vào đoàn người tận cùng bên trong. Chỉ thấy một cái mặc cả người màu trắng trường sam, dáng dấp ngọc thụ lâm phong thanh niên nam tử chính ngồi xổm một con mãnh hổ trước mặt. Tay phải hắn che lấp một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Ngón trỏ phải để tại mãnh hổ ở giữa trán trung tâm. Mãnh hổ giống như nhu thuận con mèo nhỏ một dạng càng không ngừng rung đùi đắc ý. Thất hoàng tử, Bạch Lộ Hạm phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thanh niên nam tử đem ngón trỏ phải từ mãnh hổ cái trán rời đi. Đứng lên, xoay người, hướng Bạch Lộ Hạm cùng Tiểu Điệp cười gật gật đầu nói. Là thất trưởng lão cùng hữu hộ vệ a. Các ngươi tốt, một người mặc trường bào màu lam, tay áo miệng khảm viền vàng lão nhân đi tới. Hứng thú trùng trùng đối Bạch Lộ Hạm nói. Thất trưởng lão, thất hoàng tử đi qua chúng ta tuần thú khảo hạch, hắn là chúng ta nội môn đệ tử. Như vậy sao được, hắn chính là thất hoàng tử. Thất hoàng tử tự có đế sư dạy bảo. Chúng ta Lưu Ly Tông không thể nhận hắn.